Chương 1398, An Kỷ Di Si Mạ Tù Cả. Ta giúp ngươi đem vết thương đều xử lý xong, ngủ đi. Kỷ Di Si Mạ Tù Cả thản nhiên nói. Nhìn thấy mặt trước tiểu cô nương như vậy thần khí răng rấp, Trương Lương ngược lại là có vài phần không biết nên nói chút gì mới tốt nữa. Dù sao, hiện tại dường như làm sai chuyện người là hắn, như vậy, không nói gì tư cách cũng là hắn. Mắt nhìn thấy Kỷ Di Si Mạ Tù Cả nói chuẩn bị ngủ. Thế nhưng hai chân nhưng không có di động dáng vẻ, Trương Lương giật mình, sau đó phản ứng kịp, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, trong phòng của hắn còn có cái gì địa phương có thể ngủ người. Khao y, vừa nghĩ tới đó, dường như đã cảm thấy cái không khí này đều trở nên tà ác đứng lên, cũng không biết là không phải Trương Lương ảo giác, không phải, nhất định là hắn ảo giác. Chúng ta đều nghỉ ngơi đi, ngươi cũng lên tới. Cuối cùng, Trương Lương vẫn là anh dũng đứng dậy. Không đơn thuần là bởi vì hắn là một cái lớn tuổi người thân phận, cũng bởi vì hắn là một người nam nhân, có mấy lời, Kỷ Di Si Mạ Tù Cả một nữ hài tử tóm lại phải không tốt mở miệng, như vậy, đương nhiên là từ hắn mà nói chuyện. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương là một chút sẽ không để ý, điểm ấy, Kỷ Di Si Mạ Tù Cả bản thân tự nhiên là sẽ không biết, mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng đã nhìn về phía những thứ khác địa phương. Vừa lúc để Kỷ Di Si Mạ Tù Cả có thể bài trừ rơi trong lòng của mình cản trở. Cái này Phương Đi Hê Nờ, Trương Lương vẫn là vô cùng thân thiết, mà Kỷ Di Si Mạ Tù Cả hiển nhiên là tình tưởng hắn đang làm cái gì, vì vậy, nét mặt không dễ dàng phát giác đỏ hồng. Mặc dù nói Kỷ Di Si Mạ Tù Cả rất muốn nói cho trước mắt Trương Lương, cái này sự tình cũng không phải hắn nhớ chính là cái kia dáng vẻ, thế nhưng bất đắc dĩ, bây giờ Trương Lương thần tình. Thực sự rất khó lấy khiến người ta không hiểu sai. Mà Kỷ Di Si Mạ Tù Cả, coi như là giải thích, cũng chỉ sẽ cho người nặng thêm cái ý nghĩ này mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, Kỷ Di Si Mạ Tù Cả liền chính mình bỏ qua dáng vẻ như vậy ý tưởng, tối thiểu, cùng vừa rồi so sánh, mình bây giờ muốn cảm giác hơi chút dễ chịu hơn một ít. Dáng vẻ như vậy tình trạng, cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp nhận rồi, Kỷ Di Si Mạ Tù Cả tại chính mình trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhìn trước mắt Trương Lương tình trạng, lúc này Kỷ Di Si Mạ Tù Cả tóm lại là sẽ cảm thấy có vài phần kỳ quái, thế nhưng hiện tại, còn giống như là chỉ có thể làm như vậy rồi. Trơ mắt nhìn Kỷ Di Si Mạ Tù Cả đi tới, Trương Lương vẫn là khó được cảm thấy vài phần tâm tình khẩn trương, tuy là chính hắn cũng không nói được tại sao lại như vậy cảm giác, thế nhưng chỉ là từ tình cảnh trước mắt nhìn sang, cũng không phải khó hiểu như vậy. Ta, chăn phân ta một điểm. Nhìn trước mắt tình cảnh, Kỷ Di Si Mạ Tù Cả thấp giọng nói rằng V-V-V-66 Co M-O-H Trương Lương giống như là như ở trong ngộng mới tỉnh một dạng, lập tức đem chăn mền của mình phân cho Kỷ Di Si Mạ Tù Cả phân nửa. Bộ dáng như vậy thứ nhất, hai người cái chăn chính là chia 5 năm, mà khoảng cách, nhưng cũng chênh lệch không xa. Vừa lúc, cùng vừa rồi so sánh, lúc này hai người vị trí cũng là song song. Mà Kỷ Di Si Mạ Tù Cả có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình Trương Lương vị trí ở nơi nào, thân thể của hắn thoáng cứng lên vài phần. Mặc dù nói, Kỷ Di Si Mạ Tù Cả cũng sớm đã đại khái tại chính mình trong lòng làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng không thể không nói chính là, trong đầu làm sao thiết tưởng là một chuyện, trong hiện thực tao ngộ đó chính là một chuyện khác. Nhìn trước mắt Kỷ Di Si Mạ Tù Cả, tuy là trong bóng tối Trương Lương thấy không rõ lắm thần sắc của nàng, nhưng là lại có thể từ nàng thở hào hển bên trong cảm giác được tâm tình của nàng. Không biết thế nào, có lẽ là bị Kỷ Di Si Mạ Tù Cả tâm tình lây vài phần, Trương Lương tâm tình lúc này cũng biến thành có vài phần loạn, dáng vẻ như vậy tình trạng, đối với hắn mà nói, thật sự chính là đã lâu. Cũng không biết bao nhiêu năm, không có thử dáng vẻ như vậy cảm giác, chỉ là, ở hiện nay thân phận phía dưới, hãy để cho bây giờ Trương Lương có vài phần cũ kết cảm giác, ngươi. Thật tốt nằm không nên cử động. Ô hát. Những lời này, dường như có ở đây không lâu phía trước, Kỷ Di Si Mạ Tù Cả mới đúng bị thương Trương Lương nói qua, bây giờ, bị người nói lời này, lại thành Kỷ Di Si Mạ Tù Cả chính mình. Trong bóng tối, Trương Lương cũng không có biện pháp xem tình tưởng Kỷ Di Si Mạ Tù Cả thần sắc, thế nhưng nghe thanh âm của nàng, Trương Lương chính mình có thể nhớ lại ra Kỷ Di Si Mạ Tù Cả ngoan ngoãn đáp ứng răng rớp. Dáng vẻ như vậy thần tình, hắn cũng không xa lạ, khỏe miệng hơi nhếch lên, giống như là kỳ dị xỉ mạ tủ cả quen thuộc cái kia độ cung. Ta sẽ không loạn động. Trương Lương túi đầu hướng về phía kỳ dị xỉ mạ tủ cả nhẹ giọng nói. Nghe như vậy khiến người ta miên man bất định thoại ngữ. Lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả đã có vài phần không biết nên nói gì cho phải ý nghĩ, đều đã đến dáng vẻ như vậy trình độ. Coi như là Trương Lương nói cái gì sẽ không lộn xộn, có người nào sẽ tin tưởng đây. Nhất là, Trương Lương hành động tốc độ nhanh như vậy tình huống bên dưới, muốn để kỳ dị xì mạ tủ cả tin tưởng hắn, đều là nhất kiện phi thường khó khăn sự tình á chỉ là, hiện nay hiển nhiên cũng không có tốt hơn con đường có thể cho kỳ dị xì mạ tủ cả thoát đi loại tình huống này, nàng chỉ có thể vẫn duy trì tư thế mới vừa rồi, sau đó cùng đợi Trương Lương đã tới. Tuy là khoảng cách cũng không xa xôi, nhiều lắm chính là 2-3 cái quả đấm khoảng cách, thế nhưng Trương Lương thân thể một chút xíu hoạt động qua đây, cũng là hao phí không nhỏ khí lực. Chủ yếu là bởi vì hai người thân thể mới vừa rõ ràng chính là song song vị trí, nhưng bây giờ muốn mạnh mẽ biến thành nam thượng nữ hạ vị trí, liền muốn hoạt động Trương Lương thân thể, hắn lại không phải hy vọng để kỳ dị xì mạ tủ cả nhúc đích, vì vậy chậm rãi hoạt động sau đó. Mới miễn cưỡng đến rồi kỳ dị xì mạ tủ cả phía trên. Đối với lần này, kỳ dị xì mạ tủ cả tâm tình là rất khẩn trương, nàng không thể không khẩn trương, đều đã đến dáng vẻ như vậy trình độ, không khẩn trương mới là kỳ quái. Ta cảm thấy, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Bất quá, vừa lúc đó, kỳ dị xì mạ tủ cả bỗng nhiên đưa ra một cái kiến nghị. Đều đã đi tới mức này, còn muốn lui lại sao? Trương Lương cúi đầu cười cười. Hắn hiển nhiên là tình tưởng kỳ dị xì mạ tủ cả đang suy nghĩ gì, thế nhưng, đều đã đến bước này thời điểm, Trương Lương cũng sẽ không cho phép nàng lui về sau nữa. Vì vậy, cho dù kỳ dị xì mạ tủ ca muốn cách xa, thế nhưng vào lúc này, cũng đã không còn kịp rồi. Đối với lần này, kỳ dị xì mạ tủ cả vô cùng vô lực, thế nhưng cũng chỉ có thể nhận, bất kể là nói như thế nào, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới. Nàng còn là muốn minh bạch rất nhiều sự tình, đều muốn dường như chính mình tưởng tượng bên trong như vậy phát sinh phải không đại khả năng. Nhìn trước mắt tình hình, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả phát hiện, nàng tựa hồ là lên một cái tạc thuyền. Chúng ta đã nói được rồi, không nên lộn xộn, ta tới động tác. Trương Lương có vài phần buồn cười, hắn tuy là có thể cảm nhận được lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả tâm tình, thế nhưng để hắn như thế nào cẩn thận thể hội ra đến. Nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ở kỳ dị xì mạ tủ cả bên trên ma xa vài cái, Trương Lương lúc này mới cẩn thận hôn một cái đi, sau đó, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, kỳ dị xì mạ tủ cả là chĩa vào hai cái mắt đen thật to vòng, nàng vô cùng không nói, nhìn trong kiếng chính mình, luôn cảm thấy có một loại mất mặt cảm giác. Tối hôm qua sự tình, nàng hận không thể trực tiếp mai táng ở trong trí nhớ. Mãi mãi cũng không muốn lấy ra nói, nàng là nghĩ như thế nào, thế mà lại ở đêm hôm khuya khoắt đã chạy tới, coi như là bởi vì lo lắng, cũng không có thể như vậy. Càng chưa nói còn chạy tới Trương Lương trong phòng đi, ở nơi này dọc theo đường đi, kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng tràn đầy loại này toái toái niệm ý tưởng, để bên cạnh Trương Lương đều cảm thấy không biết nói gì, có nhiều như vậy oán giận sao so với cái này càng nhiều. Nhưng mà, cực kỳ hiển nhiên là, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả đang ở nổi nóng, coi như là Trương Lương, cũng bị nàng không chút lưu tình một trận điên cuồng oán giận, dáng vẻ như vậy tình trạng, hiển nhiên là bởi vì mới vừa Trương Lương gây ra đó. Đêm qua, Trương Lương mượn cùng với chính mình mấy ngày nay tử thụ đến vết thương, thành công lừa gạt đến rồi kỳ dị xì mạ tủ cả đồng tình, sau đó, ở kỳ dị xì mạ tủ cả đồng tình thời khắc, đưa nàng ăn tươi. Một màn này, luôn là khiến người ta cảm thấy thú vị phi thường, bất quá, kỳ dị xì mạ tủ cả tức giận, hiển nhiên là chính mình cư nhiên như thử dễ dàng đã bị Trương Lương ăn hết. Đối với lần này, Trương Lương chỉ có thể nhún vai, ở trong lòng mình yên lặng nhổ nước bọt một cái câu, cái này còn kêu làm dễ dàng, dưỡng thành vài chục năm dễ dàng sao ngươi ở đây nghĩ gì thế? Kỳ dị xì mạ tủ cả ánh mắt đỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh Trương Lương. Trong đầu nàng giống như là thời thời khắc khắc đều bày đặt điều tra tính chất giả đã giống nhau, giữa lúc bất chi bất giác, đã đem Trương Lương cho giám sát. Ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Trương Lương lập tức thề thốt phủ nhận, hắn nhìn một chút bên cạnh kỳ dị xì mạ tủ cả, cười hì hì nói, hôm nay có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi trường học xin nghỉ, cũng không cần ta đưa ngươi đi học. Không được, ta muốn đi. Kỳ gì xì mạ tủ cả ngược lại là một quật cường tính tỉnh, muốn đứng lên. Bất quá, rất nhanh, Trương Lương đã đem nàng cho ép đến, ngươi nếu là nhớ tới, đã nói lên ngươi chính là muốn. Người Trương Lương động tác, hiển nhiên là ở kỳ gì xì mạ tủ cả ý liệu ở ngoài, thế nhưng, nhìn phía trên Trương Lương từ chối cho ý kiến thần tình, kỳ gì xì mạ tủ cả gò má ửng đỏ, nàng biết, Trương Lương tuyệt đối là nói ra được là làm được. Ở như vậy dưới tình hình, kỳ gì xì mạ tủ cả do dự liên tục, rốt cục vẫn phải bỏ qua, vậy được rồi. Nghỉ ngơi thật tốt. Trương Lương hài lòng buông ra kỳ gì xì mạ tủ cả, lúc này mới mặc quần áo tử tế đi xuống lầu. Ở đêm qua sau đó, Trương Lương đã cảm giác mình cả người đều là thần thanh khí sảng, điển hình một hơi thở bò 50 tầng lầu không phí sức cao y chù nở dê loa y kia phấn khởi cha nở dê tha y chỉ là, tại hạ lầu sau đó, Trương Lương nhìn trước mắt xe cộ. Đồng nhiên nghĩ tới một cái không phải sự tình, đối mặt với trước mắt chiếc xe này, Trương Lương không thể không vô cùng vô lực phát hiện, chính mình tại lúc này, muốn nói ra muốn đi, là không phải nghĩ quá tốt đẹp một ít. Bởi vì, trước mắt xe cộ, hoàn toàn không giống như là một cái có thể khai ra cửa dáng dấp à, lúc này Trương Lương sở dĩ sẽ phát sinh như vậy ai thán âm thanh, tự nhiên là có lý do. Xe yêu của hắn, vốn là một chiếc màu đen cao cấp xe có rèm che. Tuy là ở bề ngoài thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, thế nhưng trên thực tế, nó thư thái trình độ vượt xa khỏi những người khác tưởng tượng, cũng là để Trương Lương đặc biệt yêu tha thiết một cái.